Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 438, chương 438, hệ rồng quân đoàn. 1. Tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người sau khi ngồi xuống, mẫu thân liền đối với Lục Ngọc ra trường Lý Đoản mà quan tâm tới đến. Sau đó, khi biết Lục Ngọc sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ ở lại Long Thành thì mẫu thân cao hứng cũng sắp nhảy lên rồi. Càng là trực tiếp đề nghị để cho Lục Ngọc trực tiếp ở trong nhà được. Đây, nghe thấy mẫu thân đề nghị sau đó, Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng, có chút chần chờ. Ở lại đi, ở gym bên trong, ai chiếu cố ngươi, ngươi đều không biết làm cơm, lẽ nào San San điểm bán bên ngoài, như vậy không tốt. Lúc này, Lôi Nặc cũng lên tiếng, cái này, được rồi, chờ một hồi ta gọi điện thoại, để bọn hắn đem gym thành lập ở phụ cận đây. Lục Ngọc tại xấu hổ một lát sau, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhìn thấy Lục Ngọc quyết định ở trong nhà sau đó, mẫu thân cao hứng hơn, cười đến đều không ngậm mồm vào được. Được, cũng không cần mặt khác dọn dẹp phòng ở rồi, trực tiếp ở phòng ta được. Ngược lại hai ngày nữa ta vừa muốn đi ra rồi, về sau gian phòng của ta liền giao cho ngươi. Lôi Nặc cười hì hì nói, đối với lần này, chỉ thấy một mực giữ yên lặng phụ thân cũng bày tỏ hoan nghênh. Liền loại này, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ăn xong bữa trưa. Sau khi ăn bữa trưa, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc đi tới hậu viện. Mẫu thân cũng không ba đi theo. Đây, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt sau đó, Lục Ngọc ngây dại, kia mênh mông bát ngát biển hoa, thải điệp bay tán loạn, sinh cơ bừng bừng cảnh sắc, trực tiếp để cho Lục Ngọc sợ ngây người. Dù sao nơi này từ đầu đến cuối tương phản quá lớn. Lục Ngọc phản ứng giống như Lôi Nặc lần đầu tiên thấy một dạng, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thế nào, đẹp đi? Chỉ thấy mẫu thân vẻ mặt đắc ý ở bên cạnh mở miệng khoe khoang. Ừ, thật sự là quá rung động. Bá mẫu, người thật lợi hại. Tỉnh hồn lại Lục Ngọc lớn tiếng tán dương. Hắc hắc, đó là... Nghe thấy Lục Ngọc tán dương sau đó, mẫu thân không chút nào khiêm tốn đồng ý. Đúng rồi, Tiểu Giao, ngươi không phải muốn làm quán chủ sao? Về sau liền đem Pokemon của ngươi đều cất giữ tại đây đi. Ta đến giúp ngươi chiếu cố Pokemon, dẫu gì ta cũng là cái chăn nuôi nhà. Chỉ thấy mẫu thân cười nói ra rồi đề nghị của mình. Cái này... Có thể hay không quá phiền toái bà mẫu sao? Nghe thấy mẫu thân đề nghị sau đó, Lục Ngọc lại chần chờ. Không phiền toái, không phiền toái. Ngược lại ta trong tiệm có nhân viên cửa hàng tại trông nom. Mỗi ngày đều là ở nhà chiếu cố những này hoa hoa thảo thảo cùng các Pokemon. Vừa vặn giúp ngươi đem Pokemon của ngươi cùng nhau chiếu cố. Mẫu thân cười nói, được. Vậy thì cảm ơn bá mẫu rồi. Lần này Lục Ngọc không chần chờ quá lâu, trực tiếp đáp ứng. Sau đó liền thấy Lục Ngọc vẻ mặt cao hứng móc ra Pokebo vứt ra ngoài. Đi ra đi. Hướng theo Pokebo mở ra, chỉ thấy Dragonite, Gyarados, Lucario, Gacom, Gallade cùng Sylveon xuất hiện ở trong hậu viện. Tiếp đó Lục Ngọc Pokemon cũng bị trước mắt làm cho người rung động cảnh sắc hấp dẫn. Sau đó tại Lục Ngọc cho biết bọn nó sau này thì ở lại đây sau đó. Sáu cái Pokemon tất cả đều hưng phấn lên. Sau đó, Lục Ngọc liền hướng về các Pokemon long trọng giới thiệu mẫu thân. Khiến chúng nó nghe lời của mẫu thân. Các Pokemon đáp ứng sau đó, Lục Ngọc liền thả chúng nó tự do hoạt động. Các Pokemon tản ra sau đó, nhìn đến cùng cái khác, Pokemon cùng nhau ở hậu viện bên trong vui chơi tiểu đồng bọn. Lục Ngọc cũng là một hồi vui mừng. Các Pokemon tản ra sau đó, nhìn đến cùng cái khác, Pokemon cùng nhau ở hậu viện bên trong vui chơi tiểu đồng bọn. Lục Ngọc cũng là một hồi vui mừng. Ta quyết định, chờ một hồi liền liên hệ phụ thân ta giúp đỡ, để cho chính phủ đem gym xây ở mục trường bên cạnh. Lục Ngọc tràn đầy phấn khởi nói, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Đây là cái lựa chọn tốt, bởi vì Lôi Nặc trong nhà bao tất mảng lớn đất đai thành lập mục trường nguyên nhân. Nhà bọn họ bên cạnh đều là đất trống, còn chưa hàng xóm, cùng Lôi Nặc nhà ở được gần đây cư dân, vẫn là mấy chục mét ra ngoài một nhà ở. Đúng rồi, ngươi muốn nắm quyền quán huấn luyện ra. Như vậy, ngươi gym chuẩn bị sở trường hệ nào? Lúc này, Lôi Nặc có chút hiếu kỳ hỏi. Long Thành gym, đương nhiên là sở trường hệ rồng á. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, lớn tiếng nói, ây, nghe vậy, Lôi Nặc không còn gì để nói. Hắn kỳ thực muốn nói, Long Thành tuy rằng xưng là Long Thành, nhưng mà cùng hệ rồng thật đúng là không dính nổi một bên a. Long Thành đặc sắc là cớt, sắt thép, trung tâm, cho nên gym không phải là sở trường hệ thép sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Bất quá, Lôi Nặc cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Hệ rồng, người có nhiều như vậy hệ rồng Pokemon sao? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Yên tâm, trong nhà của ta đều chuẩn bị cho ta được rồi. Lục Ngọc không để ý chút nào nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc nhún vai một cái. Được rồi, hào phú gia tộc đại tiểu thư. Muốn biết một ít hệ rồng Pokemon, vừa không có tư chất yêu cầu. Đúng là không khó. Sau đó, Lục Ngọc liền cùng Lôi Nặc còn có mẫu thân cùng nhau trở lại bên trong nhà. Sau đó đem Pokédex truyền tống phần cuối thiết lập tại Lôi Nặc trong nhà. Tiếp đó, nàng liền liên hệ Lục Tử Mặc, răng rắc nói một đống. Kết quả cuối cùng là được. Jim sẽ trong vòng một tháng tại Lôi Nặc nhà bên cạnh xây xong. Sau đó, Lục Ngọc lại liên hệ một hồi trong nhà. Sau đó liền đi tới Lôi Nặc trong nhà truyền tống cơ trước. Bắt đầu tiếp nhận Pokébo. Một lát sau, truyền tống cơ liền lần lượt truyền tống hơn 20 khỏa Pokébo qua đây. Sau đó tại Lôi Nặc cùng mẫu thân dưới sự hỗ trợ, ba người cùng nhau đem các loại Pokébo mang về hậu viện. Sau đó một vừa mở ra, đợi Pokébo đều đánh 513 mở sau đó, Lôi Nặc nhìn trước mắt hơn 20 con Pokémon. Một hồi cảm thán, Typhlosion, Umbreon, Espeon, Luxray, Roserade cùng Lapras, đây 5 cái là Lục Ngọc nguyên lai Pokémon, lần này cũng cùng nhau truyền tới. Còn dư lại, chính là 2 cái Exil, 2 cái Bradigan, 4 cái Swablu, 2 cái Horsea, 3 cái Chapin, 2 cái Noibat, 2 cái Bạo Diễm Quy Thú cùng 2 cái Drampa. Còn có một cái để cho Lôi Nặc hơi kinh ngạc Pokemon. Một cái ngốc đầu ngốc não Tyran. Lợi hại vợ của ta. Nhìn đến những này Pokemon, Lôi Nặc một hồi cảm thán. Những này Pokemon tuy rằng cùng một màu đều là màu lam tư chất, nhưng mà những này tất cả đều là hiếm thấy Pokemon a. Người bình thường muốn làm một cái đều khó khăn. Lục gia cư nhiên cho Lục Ngọc lấy được nhiều như vậy con. Cũng đều là số nhiều đấy. Xem ra sau này Lục Ngọc có thể nói mình nắm giữ một cái hệ rồng quân đoàn. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Hơn nữa, lẩm bẩm, cục cục, chỉ thấy cái kia Tyran vừa ra tới, liền chạy đến phương xa, đi tới Tyrantrum trước người, cùng Tyrantrum lẫn nhau nhìn nhau. Nhìn đến chính đang mắt lớn trừng mắt nhỏ Tyrantrum cùng Tyran, Lôi Nặc khóe miệng hơi co quắp một cái. Đây coi như là tìm ra thân nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.